Phần 2. 10. Mộ Nhất Phàm trốn chạy Mộ Thị tập đoàn sau, lái xe tùy tiện xuyên loạn, mãi đến tận đi đến ít có xe cùng người qua đường đi qua địa phương, mới đem xe ngừng lại. Hắn đại thở ra một hơi, sau đó, không nhẹ không nặng vỗ vỗ bụng, ngươi hãy thành thật nói, có phải là ngươi hay không cấp chiến Bắc Thiên Thông Phong báo tin? Nhất thời, bụng phát ra kịch liệt nhảy lên, biểu thị kháng nghị cùng oan ức. Mộ Nhất Phàm cảm thấy nghi hoặc, không phải ngươi, là ai nói, chiến Bắc Thiên làm sao sẽ biết đến thân phận của ta, hoàn hội biết đến ta tại Mộ Thị Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn. Bụng vẫn cứ không ngừng nhảy, biểu thị không biết. Liền tại lúc này, một trận quen thuộc tiếng nhạc kéo Mộ Nhất Phàm tâm tư, đó là điện thoại di động của hắn tiếng chuông. Hắn cúi đầu hướng chỗ ngồi bên cạnh nhìn một chút, không có tìm được điện thoại di động của hắn, đón lấy. Hắn liền sờ sờ túi, điện thoại di động cư nhiên ở trong túi tiền của hắn. Ta sát, điện thoại di động này sẽ không phải có thuật ẩn thân đi. Hắn vừa nãy tại Mộ Thị Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn mái nhà thời điểm, đem toàn thân sờ soảng toàn bộ, chính là không có tìm tới điện thoại di động của hắn. Hiện tại làm sao đột nhiên xông ra? Mộ Nhất Phàm đầy bụng nghi hoặc, xem tới điện thoại di động điện báo biểu hiện là Mộ Duyệt Thành. Đột nhiên tưởng khí Mộ Duyệt Thành phái người đến công ty tiếp hắn sự tình, nhanh chóng nhận điện thoại. Ba, ta. Vẫn không có chờ hắn nói xong, liền nghe Mộ Duyệt Thành cười nói, Nhất Phàm, chiến thiếu tướng đi công ty đón ngươi đi. Mộ Nhất Phàm sững sờ, a, chiến thiếu tướng. Họ Chiến, còn là một thiếu tướng. Chẳng lẽ là chiến Bắc Thiên? Hắn thử thăm dò, ngươi nói là chiến Bắc Thiên. Đúng. Hắn nói với ta hắn sẽ đi công ty đón ngươi, mang ngươi đến Vi Thành. Mộ Duyệt Thành phi thường tin tưởng chiến Bắc Thiên, không phải, điện thoại di động cũng sẽ không trở lại Mộ Nhất Phàm trên tay. Mộ Nhất Phàm đại mắt trợn trắng. Hắn rõ ràng là có thể ngồi máy bay trực thăng hồi Vi Thành, thực sự không hiểu Mộ Duyệt Thành lại đột nhiên thay đổi chú ý nhượng chiến Bắc Thiên tới đón hắn, đây không phải là làm điều thừa sao. Thật không biết Mộ Duyệt Thành là đang bảo vệ hắn đâu. Hoàn là muốn hắn chết nhanh lên một chút, hoặc là làm cho hắn nhanh lên một chút chết. Hắn đã từng là cấp trên của ngươi, ngươi phải nhiều nghe một chút hắn, biết không? Mộ Nhất Phàm không muốn để cho chân tâm thực lòng quan tâm hắn Mộ Duyệt Thành bận tâm, nói, ta biết. Vậy trước tiên như vậy, có lời gì, liền chờ ngươi đi đến Vi Thành lại nói. Được. Mộ Nhất Phàm cắt đứt truyền tin, đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Sau đó, tiếp tục ngồi ở chỗ tài xế ngồi ngẩn người. Trước hắn sốt ruột đi Vi Thành, là lo lắng chiến Bắc Thiên sẽ phát hiện hắn thân phận, đem hắn diệt khẩu. Nhưng là, hiện tại chiến Bắc Thiên đã phát hiện hắn thân phận, vậy hắn liền không nữa sốt ruột đi Vi Thành. Bây giờ đối với hắn mà nói, trước mắt gần nhất muốn sự tình là muốn thoát khỏi muốn ăn người sống thịt cảm giác đói bụng. Bởi vì hắn phát hiện vừa nãy ở công ty thời điểm, chính mình chỉ cần thấy được máu tươi, ý thức sẽ xuất hiện hoảng hốt, cắn người dục vọng hội tăng lên nâng lên, thời điểm đó hắn rất khó khống chế chính mình, cho nên, hắn nhất định phải lưu lại Di Thành tìm cơ hội nâng lên tang thi năng lực. Hắn nhớ tới sau tận thế một tháng, toàn quốc các nơi đều sẽ cử hành một hồi tang thi đại đốt cháy hoạt động, một ngày kia, sẽ có một hồi đại đột biến. Nhân loại cùng tang thi không chỉ có dị năng, thực vật cùng động vật cũng đều biến dị. Quan trọng nhất là tang thi thể bị đốt cháy sau, hội kết một cái đại tinh hạch, tang thi vương Mộ Nhất Phàm, chính là hấp thu đại tinh hạch mới có thể từ cấp thấp tang thi một chút nhảy đến trung cấp tang thi đẳng cấp, ly cao cấp tang thi cũng chẳng qua là một bước khoảng cách. Cho nên, chỉ cần hắn hấp thu đi cái này tinh hạch năng lượng, hắn có thể thăng cấp cao cấp tang thi, thoát khỏi muốn ăn người sống thịt cảm giác đói bụng. Bất quá! Hắn bây giờ còn là muốn tìm mấy cái đồng bọn mới được, thời điểm đó, e rằng cần thiết đến bọn họ hỗ trợ. Mộ Nhất Phàm hồi tưởng trong sách tang thi vương bên người giúp đỡ, ngoại trừ Trang Tử Duyệt, người còn lại chỉ biết là tên, cũng không biết hình dạng ra sao, muốn tìm được bọn họ không dễ dàng, e rằng chỉ có thể ấn lại nội dung vở kịch đi, mới có thể gặp được bọn họ. Mà nếu như ấn lại nội dung vở kịch đi, một tháng sau đại đốt cháy, không nhất định có thể gặp được bọn họ. Mộ Nhất Phàm suy đi nghĩ lại, cảm thấy được đi Trang Tử Duyệt trong nhà nhìn cho thỏa đáng. Không biết lần trước Hoa Thương tổn Trang Tử Duyệt tay sau có đáng ngại hay không, cũng không biết bây giờ Trang Tử Duyệt có không có biến thành tang thi. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy bụng vẫn cứ đang nhảy lên kịch liệt, giơ tay vuốt ve bụng, xin lỗi, vừa nãy hiểu lầm ngươi, chờ ta rảnh rỗi liền dẫn ngươi đi hút hàng thô. Kình Thiên Châu lúc này mới yên tĩnh lại. Mộ Nhất Phàm căn cứ trong đầu ký ức, lái xe đi tới Trang Tử Duyệt chỗ ở Thiên Uyển khu biệt thự. Đi đến khu biệt thự, hắn liền cảm thấy bầu không khí là lạ, bên trong thật sự là quá mức yên tĩnh, hơn nữa, cửa cũng không có bảo an thủ vệ. Mộ Nhất Phàm một đường lái xe đi vào, nhìn thấy trên đất cùng đống cỏ bên trong đâu đâu cũng có từng bãi khô cạn vết máu. Có thể thấy được cái này khu biệt thự bên trong trước đó từng đã xảy ra sự kiện trọng đại, hẳn là cùng tang thi có liên quan. Bất quá, hắn lại không nhìn thấy thi thể, cũng không có thấy tang thi đi lại. Mộ Nhất Phàm lo lắng Trang Tử Duyệt có việc, lập tức tăng nhanh tốc độ xe đi đến Trang Tử Duyệt chỗ ở cửa biệt thự. Cửa lớn đại môn là rộng mở, hắn nhanh chóng dừng xe chạy vào đại sảnh. Trong đại sảnh một mảnh thất thần, giống như là trải qua một hồi thế chiến, chung quanh tàn tạ một mảnh, còn có trên tường bắn tóe rất nhiều người huyết, cùng với người huyết giấu bàn tay, phi thường nhìn thấy mà giật mình. Ngay sau đó, Nha nghẹn ngào nuốt tiếng khóc từ phòng bếp bên kia truyền ra. Mộ Nhất Phàm vội vã hô, Trang Tử Duyệt, ngươi có ở hay không? Dứt lời, trong phòng bếp đi ra một cái nam nhân cao lớn, người mặc màu đen quần áo thể dục, mang trên mặt màu đen khẩu trang cùng kính dâm, làm cho hắn không nhìn ra đối phương là ai, mà từ thân hình đến xem, tuyệt đối không phải Trang Tử Duyệt. Mà trong phòng bếp, vẫn cứ truyền ra tiếng khóc, nói rõ trong phòng bếp còn có người tại. Mộ Nhất Phàm đáy mắt chợt lóe cảnh giác, ngươi là ai? Vì sao lại tại bằng hữu ta trong nhà? Hắc y phục không nói lời nào, bước chân hướng hắn đi tới, đón lấy, một thân ảnh từ trong phòng bếp lao ra, gắt gao ôm lấy hắc y nhân phần eo, đừng lại muốn hại người, cầu ngươi đừng lại muốn hại người. Người kia ngẩng đầu lên hướng Mộ Nhất Phàm quát, tiên sinh, ngươi đi mau, đừng lại muốn đãi nơi này rất nguy hiểm. Mộ Nhất Phàm ánh mắt chuyển hướng giống hắn người, đột nhiên cảm giác thấy đối phương có chút quen mặt, ngươi. Hắn nhìn chăm chú nhìn một chút, nhận ra đối phương chính là lần trước tại trong bệnh viện nói hắn mang thai bác sĩ, ta sát, ngươi không phải cái kia lang băm sao, ngươi tại sao sẽ ở bằng hữu ta trong nhà. Trịnh Quốc Tông thấy đối phương nhận ra hắn, dừng lại gào khóc, ngẩn người nhìn hắn, ngươi là. Mộ Nhất Phàm tức giận nói, ta chính là cái kia bị ngươi chẩn đoán được mang thai nam nhân. À, là ngươi à? Trịnh Quốc Tông hỏi, ngươi nạo thai sao? Mộ Nhất Phàm phiền muộn, tiên sư nó, ngươi cấp nhìn rõ ràng, lão tử là nam nhân, ngươi cái này lang băng. Hắc y nhân nghe đến hắn lời này, liền bước lên trước một cái bước chân. Trịnh Quốc Tông nhanh chóng ôm vững vàng hắc y nhân, một tiên sinh, ngươi đi mau, nếu ngươi không đi, ta liền muốn không ngăn được hắn. Mộ Nhất Phàm nhìn ra được Trịnh Quốc Tông tựa hồ rất sợ tối quần áo người hội làm xảy ra chuyện gì. Cũng là lùi tới một cái tương đối khoảng cách an toàn hỏi, ngươi trước trả lời ta, các ngươi vì sao lại tại bằng hữu ta trong nhà? Bằng hữu ta cùng người nhà của hắn đi nơi nào? Trịnh Quốc Tông hỏi vội, bằng hữu ngươi là ai a? Trang Tử Duyệt. Trang tiên sinh a, ta không biết, khi ta tới, nơi này liền biến thành như vậy. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, vậy ngươi tại trong phòng bếp khóc cái gì? Trịnh Quốc Tông bị nhắc tới chuyện thương tâm, liền khóc lên, vợ của ta bị người cắn chết. Lão bà ngươi vì sao lại tại bằng hữu ta trong nhà? Lão bà ta thấy Trang tiên sinh cho tiền lương không sai, liền mỗi ngày từng đến nơi này hỗ trợ nấu cơm, chờ ăn xong cơm tối sau, sẽ về nhà nghỉ ngơi, nhưng là, ta sáng sớm hôm nay trực đêm trở về, lại không nhìn thấy lão bà ta. Bởi vì không yên lòng, liền gọi điện thoại cho nàng, mà không có ai nghe, ta không thể làm gì khác hơn là tới xem một chút, không nghĩ tới hội là kết quả như thế. Trịnh Quốc Tông càng nói càng thương tâm, cuối cùng, liền khổ sở đến khóc lên. Ngươi liền không nhìn thấy bằng hữu ta sao? Không có, ta lúc đến nơi này đã là một đoàn rối loạn, bên ngoài biệt thự cũng không có người nào khác. Mộ Nhất Phàm trầm mặt xuống, bỗng nhiên nghĩ đến phải cho Trang Tử Duyệt gọi điện thoại, vẫn lấy điện thoại di động ra, nhưng đối phương điện thoại chính tại tắt máy bên trong. Hắn cũng không tính liền như vậy rời đi, quay người đi tới trên lầu, nhìn có hay không những người khác. Xác định thật không có người sau, mới quay lại đại sảnh, liền thấy hắc y nhân ôm một bộ bị cắn đến hoàn toàn thay đổi nữ thi từ phòng bếp đi ra. Các ngươi đây là... Trịnh Quốc Tông giải thích, ta nghĩ tìm một chỗ đem lão bà ta chôn. Các ngươi có xe sao? Mộ Nhất Phàm nhớ tới lúc tiến vào, không nhìn thấy bên ngoài đình có xe. Chúng ta là đón xe đi tới, không có xe. Kia ta đưa các ngươi đoạn đường. Trịnh Quốc Tông vội vã từ chối. Không cần, không cần, chúng ta cõng lấy đi là tốt rồi. Mộ Nhất Phàm xem mắt nữ thi, các ngươi như vậy lưng đi ra ngoài, hội hù đến người. Hơn nữa, hoàn có thể hội bị cảnh sát bắt lên. Trịnh Quốc Tông vừa nghe, lộ ra do dự. Sau đó, quay đầu đối hắc y nhân nhỏ giọng hỏi, ngươi có thể nhịn được sao? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hắc y nhân gật gật đầu. Mộ Nhất Phàm nhìn về phía hắc y nhân, phát hiện trên người hắn dĩ nhiên không có người sống khí vị, thậm chí đối với hắn sản sinh một loại đồng loại nhận biết. Đây cũng là tang thi cùng tang thi chi gian cảm ứng. Trước không có chú ý tới, là vì hắn tâm vẫn luôn mong nhớ Trang Tử Duyệt an toàn, cũng không có tâm tư đi quan tâm những vấn đề khác. Còn có chính là, tang thi tựa hồ cũng đến trung cấp, thế nhưng, có vẻ như hoàn không biết nói chuyện, đẳng cấp hẳn là tại hắn dưới. Thực sự là kỳ quái, hiện tại cũng bất quá tận thế mới vừa bắt đầu, làm sao liền bốc lên nhiều như vậy có ý thức tang thi. Cái này lang băng như thế nào hội cùng tang thi đi chung với nhau? Hắc y nhân tại trải qua Mộ Nhất Phàm bên người thời điểm, cũng phát hiện đến điểm này. Cho nên, ở trên xe thời điểm, hắn do dự một chút, chỉ thấy Mộ Nhất Phàm so với hắn hoàn như nhân loại bình thường, liền trực tiếp ôm trên thi thể xe. Mộc tiên sinh, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Chỉ Quốc Tông như phía trước chỗ tài xế ngồi Mộ Nhất Phàm nói cảm ơn. Không cần khách khí. Ngươi định đem lão và ngươi chôn ở nơi nào? Mộ Nhất Phàm nổ máy xe hỏi. Ta tại quê nhà thôn Thủy Hương có miếng nghĩa địa, ly di thành 5-10 km lộ trình, không biết Mộc tiên sinh phương không tiện đưa chúng ta quá khứ. Mộ Nhất Phàm nghe đến thôn Thủy Hương, sẽ không từ nhớ tới tại trong sách lần đầu gặp gỡ đến chiến Bắc Thiên thời điểm, ánh mắt tối sầm tối tăm. Sau đó, cười nói, thuận tiện, ngược lại ta hiện tại cũng không có chỗ có thể đi. Bất quá, lang băm, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, vợ của ngươi không thể trực tiếp chôn cất, nhất định phải hỏa táng, không phải. Trong thân thể nàng bệnh độc thông suốt quá bùn đất khuếch tán ra. Chị Quốc Tông ngẩn ra, đặt ở trong quan tài cũng sẽ cảm hóa bùn đất. Ừ, ngươi cũng chớ xem thường loại vi khuẩn này. Vậy ta bây giờ là không phải muốn đi nơi hỏa táng. Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái. Hiện tại muốn hỏa táng thi thể quá nhiều, ngươi đi cũng không tới phiên ngươi. Còn có, bây giờ nơi hỏa táng rất nguy hiểm, ngươi là không cần đi tốt, ta kiến nghị chính ngươi trở lại hỏa táng. Chỉ Quốc Tông quay đầu nhìn về phía hắc y nhân, hắc y nhân gật gật đầu, liền nghe Mộc tiên sinh. Mộ Nhất Phàm đầu tiên là đến trạm xăng dầu thêm dầu, lái xe nữa đến thôn Thủy Hương. Bởi vì trên đường xuất hiện tang thi bị kẹt xe, đến buổi tối vừa mới đến thôn Thủy Hương. Thôn Thủy Hương hết sức bình tĩnh, bọn họ lại như không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra, vẫn cứ các loại mục mục mà đến những gia đình khác bên trong xuyến môn. Còn có một chút thượng tuổi tác lão nhân ngồi ở đại thụ dưới đáy, vừa nói cười một bên nhớ lại năm đó chuyện cũ, bầu không khí phi thường an lành. Chỉ Quốc Tông thấy ở đây vẻ thanh bình, không khỏi cảm thán một tiếng. Thật hy vọng nơi này có thể vẫn luôn duy trì hiện trạng. Mộ Nhất Phàm cười cười, chủ động hỗ trợ động thủ hỏa táng Trịnh Quốc Tông lão bà. Chuẩn bị xong tất cả sau, đã là nửa đêm 3 giờ. Trịnh Quốc Tông lại lâm vào làm khó dễ, về tình về lý hắn cần phải lưu Trịnh Quốc Tông ở nhà ở một đêm. Thế nhưng, hắn liền lo lắng cho mình xem không được hắc y nhân mà thương tổn được Mộ Nhất Phàm, làm cho hắn không biết như thế nào cho phải. Mộ Nhất Phàm nhìn ra hắn khó xử, lang băm, ngươi yên tâm, hắn sẽ không cắn ta. Nếu như đổi thành trước đây, hắn chắc chắn sẽ không nhượng chỉ Quốc Tông làm khó dễ, trực tiếp liền đi người. Nhưng là, hắn hiện tại bây giờ không có địa phương có thể đi, biệt thự bên kia có chiến Bắc Thiên tại, nếu là hắn trở về thì bằng muốn chết. Đương nhiên, hắn có thể lựa chọn đi khách sạn trụ, nhưng này bên trong lánh thanh thanh, liền cái người nói chuyện đều không có, cho nên hắn thà rằng ở lại chỗ này. Ngươi, Chỉ Phúc Tông một mặt khiếp sợ nhìn hắn, làm sao ngươi biết Gia Minh hội cắn người? Mộ Nhất Phàm đàng hoàng nói, bởi vì ta cũng cùng hắn như vậy. Thân thể của hắn tình huống căn bản không cần thiết che giấu, coi như hắn không nói, Hắc Y Nhân cũng sẽ đem chuyện này nói cho Lang Băng. Chỉ Quốc Tông càng thêm kinh ngạc, cái gì, ngươi cũng vậy? Mộ Nhất Phàm gật gật đầu. Chỉ Quốc Tông lo lắng nói, nhưng là, ngươi thoạt nhìn tựa hồ cùng người thường không hề khác gì nhau. Còn có, ngươi tại sao sẽ nói, nhà ta Gia Minh nhưng sẽ không? Ngươi biết làm sao có thể nhượng Gia Minh biến thành ngươi như vậy sao? Chính đang bận bịu chỉnh ra tên, nghe đến Chỉ Quốc Tông câu hỏi, ngừng tay bên trong sự mong đợi nhìn Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm an ủi hắn, đừng lo lắng, ta hắn sớm muộn sẽ nói. Thật sự? Chỉ Quốc Tông ánh mắt sáng ngời. Đương nhiên là thật sự, chỉ có hắn trước đây không phải người câm, sau đó liền sẽ nói. Vậy hắn sau đó hoàn có thể hay không cắn người? Cái này còn cần chờ đoạn thời gian, ngang thể biến hóa đạt đến trình độ nào đó sau, liền sẽ không tái đối người sống thịt sản sinh cảm giác đói bụng. Chỉ Quốc Tông cao hứng xóa đi khóe mắt nước mắt, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, Gia Minh lại có thể biến trở về người bình thường. Chỉ Gia Minh ôm hắn bờ vai, vỗ vỗ, làm an ủi. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Chỉ Quốc Tông vui vẻ như vậy, cũng không có đi quét hắn lưu hành. Sau đó lại tìm cơ hội nói với hắn rõ ràng, bọn họ rất khó lại sẽ biến trở về người bình thường, trừ phi đem người bệnh độc toàn bộ nhổ. Chỉ Quốc Tông cao hứng lên lầu 2, vì Mộ Nhất Phàm thu thập gian phòng. Chỉ Gia Minh cầm điện thoại di động lên ở phía trên đánh vài chữ, sau đó đưa cho Mộ Nhất Phàm xem, thỉnh ngươi hãy thành thật nói cho ta. Chúng ta thật có thể biến trở về người bình thường sao? Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái, mặt ngoài cùng người thường không khác, mà trong thân thể vẫn là hội tồn tại bệnh độc. Cuộc sống về sau bên trong, nhân loại vẫn là hội nghị tất cả biện pháp đánh chết chúng ta. Chỉ Gia Minh liền dẹp đường, vậy chúng ta bây giờ tính là cái gì? Mộ Nhất Phàm nhìn hắn kia trương bị khẩu trang bao ở mặt, nhàn nhạt nói ra hai chữ, tang thi. Bộc một tiếng, Chỉ Gia Minh điện thoại di động rơi xuống đất, rất lâu mà không bình tĩnh nổi. Liền như vậy, Mộ Nhất Phàm tại Chỉ Quốc Tông trong nhà ở lại. Chỉ Gia Minh bởi vì vẫn không thể như Mộ Nhất Phàm như vậy có thể rất tốt khống chế chính mình cắn người, cho nên sau mấy ngày vẫn luôn bị Chỉ Quốc Tông nhốt tại lầu 2 bên trong. Chỉ có Chỉ Quốc Tông rảnh rỗi thời điểm mới có thể dẫn hắn đi ra ngoài đi một chút. Bất quá cũng không dám mang đi nhiều người địa phương, chỉ có thể ở trong ruộng nhìn sang phong, nhìn điền viên lý cảnh sắc. Liền tại Mộ Nhất Phàm đi đến thôn Thủy Hương ngày thứ tư, hắn phát hiện mình càng ngày càng không nhịn được đói bụng, có mấy lần suýt chút nữa liền đánh về phía Chỉ Quốc Tông, nếu không phải liều mạng nhẫn nhịn, nhất định sẽ cất hạ thảm kịch. Hắn biết đến điều này là bởi vì hắn quá lâu không có ăn đồ ăn nguyên nhân. Nhưng bây giờ ngoại trừ người sống thịt, hắn đối không có thứ gì khẩu vị mà không chịu chút cũng không được, không cho, sớm một hội cắn về phía nhân loại. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ăn động vật thịt tươi miễn cưỡng có thể điền bụng của hắn, mà có thể làm cho hắn tiếp nhận động vật thịt tươi cũng chỉ có cá. Hắn trước đây liền thường ăn lát cá sống, chỉ là hiện tại nửa đêm canh ba, ở đâu tới cá cho hắn ăn. Mộ Nhất Phàm lại không tốt đi quấy rối đã ngủ thiếp đi Chỉ Quốc Tông, mặt sau nghĩ đến điền bên kia có một cái cá đường, có thể chính mình đi câu cá ăn. Hắn không thể làm gì khác hơn là ở trong phòng tìm xem có hay không câu cá đồ vật, mà cuối cùng chỉ tìm tới một tấm nhỏ nhắn võng. Đón lấy, hắn liền chế tác một cái làm thô sao võng, trang một chút gạo, liền rời đi Chỉ Quốc Tông ra, chạy đến ngàn mét ở ngoài ven hồ nước. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, từ khi đi ra Chỉ Quốc Tông ra sau, cũng cảm giác có người luôn luôn tại nhìn hắn. Hơn nữa, hắn còn nghe thấy người sống thịt mùi vị. Bất quá, phụ cận ở mấy gia đình, bay tới người sống mùi vị, cũng không có cái gì kỳ quái. Mộ Nhất Phàm không có suy nghĩ nhiều, lấy ra một cái mê, hướng bể nước vẩy tới, đón lấy điện thoại di động ra đèn pin cầm tay soi cá đường. Thấy có cá hướng bên này bơi lại, nhanh chóng thu hồi điện thoại di động, cầm lấy tự chế sao võng đi xuống mò. Liền tại lúc này, Một đạo khàn khàn quát chói tai thanh truyền tới, là ai ở nơi đó? Mộ Nhất Phàm cả kinh, sợ đến đem sao võng hướng cá đường bên trong ném một cái. Ta làm. Hắn chẳng qua là lần thứ nhất thâu cá, liền bị người chảo bao, có muốn hay không như thế suy a? Mộ Nhất Phàm cấp tốc quay đầu, liền thấy một bóng người cao to hướng hắn đi tới. Trong bóng tối, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đối phương đầu đội nhất định rách nát mũ rơm, mặc trên người mát mẻ màu đen áo may ô, hạ thân quần bị quyển đến trên đầu gối, dưới chân không có mặc giày, liền như vậy đi chân trần đi tới. Đại ca, ngươi có biết hay không, người hù chết người. Đối phương trầm mặc một chút, mới nói, ngươi tại thâu cá. Không có. Mộ Nhất Phàm lập tức phủ nhận, ta chỉ là ngủ không được tới nơi này đi tản bộ một chút. Người kia hỏi, tại sao ngủ không được? Mộ Nhất Phàm xoa xoa bụng, cảm thấy được tìm người trò chuyện cũng không tồi, liền đàng hoàng nói, ta là đói bụng đến ngủ không được. Trong nhà liền không có đồ vật có thể ăn sao? Mộ Nhất Phàm than thở, những thứ đó không hợp khẩu vị của ta. Kia ngươi muốn ăn cái gì? Mộ Nhất Phàm không nói lời nào. Người kia lại nói, nếu không, ta cho ngươi chảo con cá ăn. Ôi chao! Không chờ Mộ Nhất Phàm phản ứng lại, đối phương đã nhảy xuống trong nước. Không tới nửa phút, người kia liền từ trong nước xông ra, trong tay các cầm lấy một con cá, sau đó hướng trên bờ ném một cái, cầm lấy di động ở bên cạnh trên mặt nước mũ rơm mang quay đầu lại thượng, tái bò lên bờ bờ. Mộ Nhất Phàm vội vàng hỏi, đại ca, ngươi có khỏe không? Người kia khoát tay áo một cái, có muốn hay không ta thay ngươi nướng chín ăn? Mộ Nhất Phàm vội hỏi, không cần, ta liền như vậy ăn. Liền như vậy ăn? Ừ, ta muốn đem hắn cắt thành mảnh, đương lát cá sống ăn, lát cá sống ngươi biết chưa? Ta biết, thế nhưng cá nướng không phải so với ăn sống càng hương mẹ. Mộ Nhất Phàm ánh mắt ngầm hạ, nhưng ta chỉ có thể ăn như vậy. Đối phương trở nên trầm mặc, cũng không nói gì, quay người rời đi bể nước. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng nói, đại ca, cảm ơn ngươi cá, ta là ở tại Gay Go. Tại Lang Băm trong nhà ở nhiều ngày như vậy, hắn dĩ nhiên không biết Lang Băm tên gọi là gì, cũng không biết họ gì, ngày mai xác định muốn hỏi một chút mới được. Mộ Nhất Phàm tiếp tục hô, ta là chủ Gia Minh gia khách nhân, Gia Minh ngươi biết không? Người kia không hề trả lời, chỉ là càng chạy càng xa, một cái chuyển biến, đã không thấy tăm hơi bóng người. Mộ Nhất Phàm nhìn đen kịt xa xa, lẩm bẩm nói rằng, thật là một cái người kỳ quái. Hơn nữa, cái người kia trên người tản mát ra người sống vị thịt làm cho hắn cảm thấy được hảo ngon, so với những người khác đều còn muốn ngon, liền cùng từ chiến Bắc Thiên trên người tản mát ra người sống vị thịt giống nhau mỹ vị. Làm cho hắn có loại không nhịn được nghĩ muốn mạnh mẽ cắn một cái kích động. Mộ Nhất Phàm nhặt lên trên đất khiêu động cá, trở lại Trị Quốc Tông gia làm lát cá sống đi. Liền tại hắn đi vào Trị Quốc Tông gia sau, một cái ẩm ướt cộc cộc bóng người từ góc tường nơi đi ra, đi đến cửa lớn trước, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm chính tại tay chân vụng về xử lý kia hai cái cá. Chờ nhìn thấy hai cái cá biến thành một đại đè lên lát cá sống sau, hắn mới quay người rời đi. Mộ Nhất Phàm nhìn ngó ngoài cửa sổ, hắn vẫn cảm thấy có người ở nhìn lén hắn. Bởi vì người sống thịt hương vị cách rất gần, khá giống là vừa nãy đại ca trên người hương vị. Mộ Nhất Phàm không yên lòng, đem lát cá sống bưng ra đại sảnh, liền đi tới ngoài cửa lớn nhìn một chút, xác định phụ cận không có một người, mới trở lại trong phòng ra lát cá sống. Lát cá sống dù sao không phải người sống thịt, ăn lên không có mùi vị gì, mà ít nhiều gì có thể ngừng lại hắn cảm giác đói bụng. Sau khi ăn xong, rốt cục ngủ ngon giấc. Sáng sớm ngày thứ hai lên, Mộ Nhất Phàm nhìn thấy chính tại ăn điểm tâm Trị Quốc Tông, liền nói một tiếng sớm. Sau đó làm được một bên ngẩn người, lập tức nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, liền hỏi, Lang Băm, ta còn không biết ngươi họ gì, tên gì đâu. Trị Quốc Tông ha ha cười nói, ta gọi Trị Quốc Tông, làm sao đột nhiên tưởng khí hỏi tên của ta? Ta còn tưởng rằng ngươi gọi Lang Băm gọi thói quen đây. Mộ Nhất Phàm cười hì hì, ngươi gọi Trị Quốc Tông, kia ngươi nhi tử gọi Trị Gia Minh, đúng không? Đúng. Mộ Nhất Phàm vì thuộc lòng tên, trong miệng nhỏ giọng niệm mấy lần, Trị Quốc Tông, Trịnh gia tên, Trịnh Quốc Tông, Trịnh gia tên, Trịnh gia Minh. Hắn thế nào cảm giác Trịnh gia Minh danh tự này quen thuộc như vậy, lập tức nghĩ đến cái gì, phút chốc nhảy người lên, ta làm, Lang Băm, nhà ngươi nhi tử dĩ nhiên gọi Trịnh gia Minh. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.